Lâm Triều Anh sống lại. Chương 2, Triều Anh sống lại. Góc truyện audio.com. Edit cuốn beta, mèo vẫn là trên núi Trung Nam, vẫn là trong cổ mộ. Trên giường Hàn Ngọc lúc này đang có một nữ tử tuyệt sắc đang nằm cuộn mình lại, trong lòng ôm một thanh kiếm tinh xảo. Dung mạo của nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt mang theo một tia u sầu. Lúc này đôi mắt đang gắt gao nhắm lại, trên đôi lông mi thật dài. Còn vương hơi nước, hiển nhiên là cô gái này đang ngủ sau khi thương tâm khóc lóc quá nhiều. Mà lúc này, nàng nhẹ nhàng giật giật lông mi, sau đó thông thả mở mắt, đôi con người sáng ngời như thu thủy, lạnh như huyền băng. Nàng nhu nhu cái trán thoáng đau đớn, thoáng thả lỏng, sau đó đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Có lẽ cảnh vật xung quanh rất quen thuộc với mình, cô gái nhẹ. Nhõm thở dài một hơi, nàng nhẹ nhàng giật giật thân thể làm cho thanh, kiếm vẫn ôm trong lòng rớt xuống đất, dọa nàng nhảy dựng lên. Nàng kinh ngạc nhặt thanh kiếm tinh xảo rớt trên đất lên, nhanh chóng. Đi tới trước bàn trang điểm, nhìn vào gương đồng, rồi sau đó cũng từ gương đồng nhìn thấy đôi mắt vô luận phát sinh cái gì đều không gợn sóng, xuất hiện một loại cảm xúc gọi là kinh ngạc. Ngỡ mình đang nằm mơ, nàng nhéo mạnh cánh tay trắng noãn của mình, đau đến mức đầu lông mày của nàng nhíu lại, gì, sau khi xác định mình không phải là nằm mơ, nàng suy sụp dùng tay phải che kín hai mắt, hốt hoảng quay về lại giường Hàn Ngọc nàng ngủ lúc nãy, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, mà nữ tử xinh đẹp lại có hành vi cổ quái này rõ ràng chính là Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình lại một lần nữa trở về thân thể, thậm chí trở về quá khứ. Nàng cứ tưởng là mơ, nhưng dùng sức nhéo bản thân một chút liền cảm nhận sâu sắc, khiến Lâm Triều Anh xác định bản thân thật sự trở về với thân thể, bởi vì mặc kệ ở trạng thái linh hồn hay là trong mơ đều sẽ không có cảm giác đau đớn. Chẳng những về lại thân thể, nàng còn trở về đêm đầu tiên truyền vào cổ mộ, Lâm Triều Anh sẽ vĩnh viễn không quên mình ôm bảo kiếm vương trùng dương tặng nằm ở trên giường Hàn Ngọc nỉ non đến ngủ như thế nào. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng yếu đuối như vậy trong ký ức của nàng, bởi vì sau ngày kia, Lâm Triều Anh bắt đầu tập trung nghiên cứu võ học tự nghĩ ra, Ngọc Nữ Tâm Kinh, dùng để khắc chế võ công toàn chân, giáo, lại vì trong lòng vẫn quyến luyến Vương Trùng Dương, làm cho Ngọc Nữ Tâm Kinh, vốn dùng để khắc chế võ công toàn chân giáo này bổ sung khuyết thiếu trong võ công toàn chân giáo, song kiếm hợp bích uy lực phi phàm, luyện thành, Ngọc Nữ Tâm Kinh, lại hiểu được, 12x12, nhiều, điều tích cực và tiêu cực, mà cái gọi là, 12x12, nhiều, chính là suy nghĩ ít hơn, đọc ít hơn, ham muốn ít hơn, ít nhiều. Chuyện, nói ít hơn, cười ít hơn, lo lắng ít hơn, hạnh phúc ít hơn, tức. Giận ít hơn, tốt ít hơn và ác ít hơn, edit tới đoạn này thấy kinh hãi, luôn, như vê khác chi người sống như chết, nếu trong lòng nàng hận Vương Trùng Dương thì sao có thể hiểu thấu được. 12 thiếu, 12 nhiều, này, chính cái gọi là nhiều niệm tác tinh tán, nhiều sầu, tác tâm nhiếp, cuối cùng bởi vì không thể tự điều chỉnh rồi buồn bực mà chết, ý là nhớ nhung nhiều thì tinh thần suy sụp u buồn nhiều, trong lòng sẽ sinh ra sợ hãi, điều này không tốt cho sức khỏe, kéo dài người, sẽ héo mòn mà chết, sống lại một lần, trở lại ngày này, Lâm Triều Anh cảm thấy lúc trước, bản thân lại buồn cười đến như vậy, góc truyện audio.com. Vì một tên đàn ông không thương mình mà tự nhốt mình trong cổ mộ. Bởi vì không thể quên tên đàn ông kia, cuối cùng bị võ công phản phệ mà chết. Bởi vì lưu luyến cố chấp mà sau, khi chết linh hồn bị nhốt lại trong mộ suốt trăm năm. Lúc trước nàng kiên trì có cảm giác với Vương Trùng Dương như vậy là. Vì biểu hiện bên ngoài như có như không của hắn, vốn tưởng rằng bản thân khác biệt, có lẽ mình vẫn còn cơ hội. Nhưng tóm lại vẫn thiếu một điều, mà điều đó là gì? Quốc gia đại sự vốn là lấy cớ, trên thực tế chẳng qua là vì người Vương Trùng Dương yêu mãi mãi chỉ là chính hắn mà thôi. Tình yêu đối với Vương Trùng Dương mà nói là lồng giam, sở dĩ hắn tình nguyện xuất gia cũng vì không đồng ý cùng nàng giúp nhau lúc hoạn nạn. Tình yêu đối với bản thân Lâm Triều Anh cũng là lồng giam, bởi vì sao? Khi phần tình yêu vô vọng này của nàng nảy sinh thì nàng chưa từng trải qua vui vẻ hạnh phúc, tuy rằng không biết vì sao nàng được sống lại một lần nữa, nhưng Lâm Triều Anh cẩn thận suy xét lúc trước làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không, bất quá, mặc kệ lúc trước làm là đúng hay sai, bây giờ đã có cơ hội mới này, nàng tất nhiên sẽ không đi vào vết xe đổ đời trước nữa. Sau khi đã xác định được mục tiêu tiếp theo, Lâm Triều Anh cảm thấy như trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cơ thể có chút không chịu sự ảnh hưởng của nội tâm thoáng cái thư hoãn hơn rất nhiều, ngay sau đó. chính là thật lâu rồi không có cảm giác mệt mỏi như vậy, Lâm Triều Anh. Thuận theo bản năng nằm ngủ trên giường Hàn Ngọc, ta là đường phân cách lêu lêu. Hôm sau, lúc Lâm Triều Anh tỉnh lại phát hiện Tôn Thị cùng Vân Nhi. Đang ở trước giường lo lắng đi tới đi lui, nhưng săn sóc không có phát. Ra tiếng động quá lớn, Lâm Triều Anh nghĩ, làm lâu hồn phách như vậy, liền ngay cả tính cảnh giác cơ bản nhất đều không có, thật sự là phải. Tiếp tục rèn luyện bản thân, Vân Nhi tinh mắt phát hiện nàng đã tỉnh, lập tức chạy đến bên người. Nàng lo lắng nói, tiểu thư, người rốt cuộc sao rồi, vẫn luôn nhắm mắt, làm em lo lắng chết đi được nếu không phải Tôn Thị nói người có khả. Năng là đang tu luyện nội công, em đã sớm đánh thức người. Lâm Triều Anh cười cười không nói thêm gì, đã bao lâu không gặp được. Vân Nhi nhí nha nhí nhố như vậy rồi, đã lâu đến nỗi quên, nhớ mang, máng sau khi nàng sáng tạo, Ngọc, nữ tâm kinh thu Vân Nhi làm đồ đệ, truyền thụ môn công phu này cho nàng, cô gái nhỏ ngây thơ hồn nhiên kia. Liền trở nên bình tĩnh lạnh nhạt, không vui không buồn. Sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản một chút ăn thức ăn chay Tôn Thị. Chuẩn bị cho nàng xong, Tơ La đi vào trong thư phòng. Gọi là thư phòng, nhưng cũng không chỉ cất mỗi sách không. Nơi này còn lưu giữ rất nhiều vũ khí, châu báu, dược vật linh tinh gì đó, thoạt nhìn cực kỳ giống một. Kho báu loại nhỏ, Lâm Triều Anh lấy một cái hộp rỗng dùng để đựng bảo kiếm trên ngăn. Tủ, sau khi để thanh kiếm chưa đặt tên Vương Trùng Dương tặng cho mình. Vào rồi ném vào nơi cao nhất, không bắt mắt nhất. Ngay sau đó, Lâm Triều Anh lại lấy từ trong một cái hộp nhỏ màu tím ra một cái dây chuông. Vàng tinh xảo quấn trên tay, rồi nhẹ giọng nói. Bây giờ ta muốn quên, ngươi ta liền không cần thanh kiếm ngươi tặng ta. Đến lúc nào đó, xuất, hiện một người khiến ta cam tâm tình nguyện chết vì chàng, chàng cũng. Nguyện ý chết vì ta, chàng sẽ tặng ta thanh kiếm mới. Lâm Triều Anh đứng dậy rời khỏi thư phòng, mặt không chút thay đổi. Gocchuyenaudio.com, trong lòng lại buồn bã. Dùng cách cất giữ thanh kiếm ấy để biểu đạt, quyết tâm quên y của mình, như vậy nàng càng phải nỗ lực hơn nữa. Kỳ, thật nàng vẫn không thể hoàn toàn quên y, nhưng mà tóm lại Lâm Triều Anh cũng không phải là dạng phụ nữ bình. Thường, nàng nhanh chóng sốc lại tinh thần, nghĩ rằng nếu đã được trùng. Sinh một lần thì tại sao lại tự mình tổn thương mình nữa chứ? Nàng muốn, sáng tạo ra một bộ võ công cường đại hơn cả, cửu âm chân kinh, để che, chở cho mộ hạ, đệ tử. Tuy rằng không có tham vọng muốn phái cổ mộ phát, triển rộng khắp nhưng nhất định phải cường đại đến mức những người gọi là nhân sĩ chính phái kia không dám dễ dàng đắc tội. Nàng cũng không quên trong tương lai toàn chân giáo bức bách Quá Nhi và Long Nhi như thế nào, rõ ràng người bị hại là Lý Mạc Sầu thế mà nàng. Lị bị chụp mũ, nữ ma đầu, lên người, tác giả có lời muốn nói, đổi tôn bà thành tôn thị, đổi thiếu nữ thành cô bé. Mọi người thắng chắc rồi. Phốc, cái này chắc là phun máu gì, nhìn đàng hoàng dược sư lớn mạnh ta im lặng chuồn êm. Ngoại trừ sinh con, hoàng dược sư không gì không làm được. Trừ bỏ tình yêu việc gì cũng thuận lợi, Triều Anh cũng thật hoàn mỹ. Trừ bỏ võ công cái gì cũng thật thất bại, Âu Dương Phong thật đau khổ. Phốc, cầu nhắn lại mị, cách chương.